Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 159 trừng phạt, 3, trừng phạt, 3, sao lại thế này, kia thiếu nữ là như thế nào làm được, Mộ Dung Nghiên xem đến cũng trong mắt đều sắp rớt xuống dưới, nàng ở lầu 2. Trên cao nhìn xuống xem đến nhất rõ ràng, vừa rồi chỉ thấy Dương Tử Mi chỉ là nhất chiêu. Này mười mấy cái bị dự vì thúc thúc nhất bưu hạn thủ hạ liền ngã xuống. Hơn nữa đảo thật sự hoàn toàn. Này Dương Tử Mi rốt cuộc là người nào? Nàng hiện tại bắt đầu sợ hãi, vội vàng lại lần nữa bắt thông thúc thúc điện thoại. Thúc thúc, người toàn bộ bị đánh nghiêng. Ngươi nhanh lên lại đây, tốt nhất mang thương, súng, Nga, ta đây liền qua đi. Điện thoại bên kia truyền đến hơi kinh ngạc thanh âm ni hắn kia mười mấy. Vị thủ hạ, tuyệt đối có lấy một địch trăm vũ lực giá trị, sao có thể bị người lập tức đánh nghiêng? Rốt cuộc là ai? Hắn trong đầu bỗng nhiên hiện lên một mặt màu trắng thân ảnh. Đồng mắt hơi hơi rụt rụt, đứng dậy đánh xe đi ra ngoài. Đương Mộ Dung Nghiên thấy Mộ Dung Vân Thanh kia tuấn lãng thân ảnh xuất hiện ở cửa thời điểm, giống tìm được rồi kiên cường nhất dựa vào giống nhau, kinh hỉ mà từ lầu 2 trên dưới tới, kéo cánh tay hắn, bĩu môi nói, thúc thúc, chính là nàng đánh người của ngươi, khi dễ ta. Còn không coi ngươi ra gì. Thúc thúc, ngươi nhất định phải cho chúng ta hết giận nha. Mộ Dung Vân Thanh không có lý nàng. Ánh mắt tìm thấy được kia một mặt màu trắng tiểu thân ảnh. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Quả nhiên là nàng. Nàng cư nhiên có thể dễ như trở bàn tay mà đem chính mình kia mười mấy thủ hạ lập tức lót đảo. Nàng năng lực cùng với vượt quá với hắn tưởng tượng. Dương Tử Mi cũng thấy Mộ Dung Vân Thanh nhướng mày, còn tưởng rằng Mộ Dung Nghiên sở dựa vào người là ai đâu. Nguyên lai, bất quá là Mộ Dung Vân Thanh. Mộ Dung Vân Thanh ném ra Mộ Dung Nghiên tay, lập tức đi tới Dương Tử Mi trước mặt. Mộ Dung Nghiên đi theo tiến lên, vẻ mặt khiêu khích đối Dương Tử Mi nói, Dương Tử Mi, lần này nên ngươi đi tìm chết. A, Dương Tử Mi cười khẽ một tiếng, dương mắt đối Mộ Dung Vân quét đường phố. Nghe nói nàng là ngươi chất nữ. Mộ Dung Vân kiểm kê gật đầu. Vậy ngươi hay không cảm thấy nàng thiếu quản giáo? Dương Tử Mi kia nguyên lai mỉm cười đồng mắt bỗng nhiên biến lãnh. Mộ Dung Vân Thanh quay đầu lại trừng mắt nhìn Mộ Dung Nghiên liếc mắt một cái. Đã xảy ra sự tình gì? Mộ Dung Nghiên cảm giác lúc này không khí có điểm không đúng. Nhưng là, thúc thúc từ trước đến nay đều yêu thương nàng. Chưa bao giờ từng làm bất luận kẻ nào khi dễ quá chính mình. Bởi vậy, nàng tiếp tục làm nũng nói. Thúc thúc. Chính là nàng ở trong trường học khi dễ ta, đánh ta một cái tát, còn làm tên côn đồ hủy ta dung. Thúc thúc, ngươi đến thay ta giáo huấn nàng mới là. Dương Tử Mi lại lần nữa hãn nhiên. Cái này Mộ Dung Nghiên lật ngược phải trái hắc bạch năng lực thật đúng là cường. Làm càn, Mộ Dung Vân Thanh lạnh giọng quát lớn, chưa bao giờ từng gặp qua thúc thúc. Phát giận Mộ Dung Nghiên hoảng sợ, cho rằng hắn là ở quát lớn Dương Tử Mi, lại cao hứng lên, mạnh gật đầu nói, đúng vậy, thúc thúc, chính là nàng, làm càn, ta nói ngươi làm càn. Mộ Dung Vân Thanh chờ Mộ Dung Nghiên, ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi, vốn tưởng rằng ngươi ngoan ngoãn hiểu chuyện. Lại không ngờ giống những cái đó vô tri nữ sinh giống nhau, làm ra như thế hỗn chứng sự tình. Hiện tại, ngươi lập tức cho nàng xin lỗi. Mộ Dung Nghiên ngạc nhiên mà trừng lớn đôi mắt nhìn Mộ Dung Vân Thanh. hắn như thế nào có thể giúp người ngoài. Đậu Đại nước mắt ở nàng cặp kia mắt to lăn lộn, có vẻ điềm đạm đáng yêu, rồi lại u oán vạn phần. Thanh âm nghẹn ngào nói, thúc thúc, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ngươi chính là đau nhất ta, chẳng lẽ ngươi sợ nàng? Ta thương ngươi, nhưng ta tuyệt đối tin tưởng sai ở ngươi. Mộ Dung Vân Thanh lạnh lùng nói, còn không nhanh lên hướng Tử Mi xin lỗi. Sau, hết chương.